Chương 1724, bố cục nhu tính, ma xui quỷ khiến. Thái tử, không muốn tính toán nhiều như vậy, chúng ta bây giờ là giúp đỡ xà thần làm việc, nên từ bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực mới là cản thiên. Nhìn âm ti thái tử nói. Hừ, ngươi nếu có thể lợi dụng bạch xà bản mệnh tinh thần cảm ứng bạch xà vị trí nơi, vậy ngươi mau cho nở dê vận chuyển thần thông, tìm tơ y bạch xà hồn phách vị trí đi. Âm ti thái tử lạnh như băng nói. Nghe xong âm ti thái tử lời nói, cái kia cản thiên nghe vậy gật gù. Thái tử mời xem chấm thủ đoạn. Sau khi nói xong, Càn Thiên quanh thân chân long tử khí lấp lóe, trong hư không đại diện cho bạch xà tinh tú lại bắt đầu có chút chập chờn, tỏa ra vô lượng thần quang, soi sáng hướng về phía âm ti, nhưng lại bị âm dương bình phong cách trở. Cái kia bạch xà đã vào âm ti, chấm thần thông tuy rằng quảng đại, nhưng dù sao chỉ ở dương thế, cái kia tinh tú lực lượng không thể xuyên qua âm dương, có thể xác định bạch xà liền ở âm ti, còn lại muốn xem thái tử thủ đoạn. Càn Thiên nói. Âm ti thái tử nghe vậy trong lòng đại định. Nếu vào âm ti, tự nhiên chạy không thoát bản thái tử khống chế. Sau khi nói xong, này âm ti thái tử cũng không muốn cùng Càn Thiên rông dài, trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa, không thấy tung tích. Nhìn âm ti thái tử đi xa, Càn Thiên sắc mặt âm trầm lại, một lát sau mới nói, âm ti. Trên cầu Nại Hà, bạch xà nhìn Ngọc Độc Tú đưa tới màu đen bát sứ, nhất thời một luồng khiếp đảm đang không ngừng bốc lên, bà, này nước uống sẽ có cái gì chỗ hỏng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không đáp. Ngươi như tiếp tục đi về phía trước, liền vĩnh không quay đầu cơ hội, chỉ có thể vĩnh viễn ở đây trên cầu Nại Hà làm một cái cô hồn dã quỷ, vạn kiếp bất phục, ngươi không có lựa chọn khác. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, cái kia bạch xà tố vươn tay ra, nhận lấy chén kia nước, chỉ thấy một mùi thơm từ trong nước tàng ra, một luồng huyền diệu ý cảnh thẩm thấu mà ra, bạch xà không chút do dự bưng lên vong tình thủy, uống một hơi cạn sạch, đa tạ bà. Cái kia bạch xà uống vong tình thủy về sau, quả thực nhìn thấy phía trước chính là cầu Nại Hà sức mạnh. Đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, hướng về kia cầu Nại Hà phần cuối đi đến, chỉ cần mình đến âm ti, gặp được quỷ chủ, đến thời điểm tự nhiên có thể hóa giải nguy cơ. Đạo không bao giờ hết trước kia ân ái, đứt không dứt kéo dài tình cửu. Trên hoàng tuyên lộ không già trẻ, trên cầu Nại Hà than thở làm sao. Xin mời quân uống chén mạnh bà thang, một hướng gột rửa cởi trước kia. Vong tình thần thủy tuyệt trước kia, chuyện cũ trước kia đều lãng quên. Cái kia bạch xà đi ở trên cầu Nại Hà. Xa xa nghe cái kia tựa hồ từ cực kỳ xa xôi một cái nào đó thời không bên trong truyền đến ca dao, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, ký ức mơ hồ, sau đó một trận trời đất quay cuồng, đã mất đi trí giác. Không được. Nhìn cái kia bạch xà một bước bước lên bị ngạ, âm ti quỷ tử ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ tiếc đến chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bạch xà tiến nhập lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, chính mình căn bản là không kịp bố trí bất kỳ hậu chiêu. Sinh tử bạc âm ti thái tử trong tay cầm sinh tử bạc, tinh thần căng thẳng, không ngừng ổn định tên bạch xà, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào không tha, một lát sau, nhìn thấy cái kia sinh tử bạc trên thuộc về tên bạch xà một trận biến hóa, cải biến tin tức, sau đó trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, bạch tố trinh. Trên cầu Nại Hà, Ngọc Độc Tú nhìn bạch xà tẩy đi ký ức, nhẹ nhàng một than thở, trong mắt tràn đầy mông lung ánh sáng, một lát sau về sau, Ngọc Độc Tú tiếp tục múc một bát mạnh bà thang, đứng ở đó trên cầu Nại Hà. Không biết qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân đem Ngọc Độc Tú thức tỉnh, chỉ thấy xa xa đi tới một cái đầy mặt thật thà nam tử, cẩn thận đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cung kính thi lễ, gặp qua bà, tiểu nhân chính là một cái chăn châu cố chủ, không biết làm sao đi tới nơi này, kính xin bà có thể chỉ điểm sai lầm, thả tiểu nhân đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nhìn tráng hắn kia, nhìn trong mắt thăm thẳm hắc liên, không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên đã qua mấy chục năm, năm đó cái kia nho nhỏ chăn châu đồng tử, cũng đã biến thành cố chủ. Chết rồi đi tới âm ti. Cái gì bà nói ta đã chết, quỷ kia hồn nhất thời kêu sợ hãi. Kêu là cái gì, tử vong cũng bất quá là một đoạn khởi đầu mới mà thôi. Đến, người ta cũng coi như là hữu duyên, bản tọa nơi này có ta mở viên nghỉ hệ mở châu, liền tặng cho ngươi hộ thể. Sau khi nói xong, không đợi quỷ kia hồn nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi, nghỉ hệ mở châu đã rơi vào rồi quỷ kia hồn trong cơ thể. Sau đó nói, đến đây đi, uống chén canh này, ngươi liền có thể đi rồi. Quỷ kia hồn mơ mơ màng màng, theo bản năng tuân theo Ngọc Độc Tú ý tứ, trong nháy mắt uống cái kia một bát mạnh bà thang, nhưng sau đó xoay người đi ra cầu Nại Hà. Nhìn quỷ kia hồn đầu thai, Ngọc Độc Tú mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, nhất thời cả kinh, ngươi trở lại cho ta. Đáng tiếc đã chậm, hán tử kia đã vào trong luân hồi. Nguy rồi, lúc này nhưng là nguy rồi, Vạn Thịnh công chúa còn tại cái kia xá lợi bên trong, chỉ sơ luân hồi lực lượng liên lụy phía dưới. Vạn Thịnh công chúa QNZ muốn đi theo chuyển thế đầu thai, lúc này thật đúng là chơi đại pha tờ ra. Ngọc Độc Tú mặt mày ủ rũ nói một tiếng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem kim bắt bên trong vòng tình thần thủy đổ đi, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang mà đi, kế tiếp còn phải cố gắng mưu tính một phen. Không xong, bạch xà chuyển thế đầu thai âm ti thái tử sắc mặt khó coi, hơn nữa này bạch xà đi chính là Phật gia địa bàn, QNZ không biết chuyển thế đầu thai về sau, sẽ có hay không có cái gì gì chứng về sau. Linh Sơn bên trong, đại lôi âm tự, băng thấm khỏe miệng mang theo nụ cười, Hồng Quân đã có tính toán vẽ, bản tọa lẽ ra nên giúp đỡ một chút sức lực. Ngọc Độc Tú lại lần trở về dương thế, lần theo trong minh minh cảm ứng, tìm được nam tử kia chuyển thế đầu thai thân thể, đợi đến nam tử kia chuyển thế về sau, Ngọc Độc Tú nhưng là một than thở, quả thực, vẫn như cũ là mục đồng. Cái kia bạch xà chuyển thế đầu thai rời cái này đồng tử vị trí nơi, cũng không tính là rất xa, sau đó lần này cóc tinh lại lần điều động, bạch xà chết cũng không có chết, nhưng bị thương nặng, vừa vặn mục đồng đi ngang qua, nhìn thấy cái kia cóc muốn thôn phệ xà tinh, nhấc lên roi liền hướng về kia cóc tinh quất tới. Cái kia cóc tinh nhìn thấy mục đồng trên thân Phật quang xa xa, có mênh mông rô nở dê ra ý cảnh, sợ là Phật gia đại năng chuyển thế, không dám đối kháng, lập tức xoay người. Rời đi. Nhìn cái kia sắp chết bạch xà, mục đồng nhẹ nhàng một than thở, đem cái kia bạch xà nhặt lên, tìm thảo dược băng bó, sau đó để vào trong ngực. Bệ hạ, bạch xà sợ là gặp Phật gia tính kế, bản tọa cũng sớm đã nên nghĩ đến, lấy Hồng Quân cùng Phật gia quan hệ, Phật gia làm sao sẽ không giúp đỡ. Húng chi năm đó bạch xà kém chút hại Phật ra lấy kinh kế hoạch, này nhân quả cũng lớn, vừa vặn nhân cơ hội giải quyết xong nhân quả quỷ tử đẩy mặt tự trách. Càn Thiên mặt không hề cảm xúc nói, không cần lo lắng, bản tọa tự nhiên biết tìm đến cái kia bạch xà chuyển thế chi thân. Nói, Càn Thiên thôi thúc tinh tú lực lượng cảm ứng, sau đó mới nói, tìm được, đang muốn độ hóa bạch xà chuyển thế trở về. Càn Thiên rung động tinh tú lực lượng, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lòng có xem xét, trong cặp mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Càn Thiên không nghĩ tới ngươi lại còn dám tranh đoạt vũng nước đục này, đã ngươi chính mình muốn chết, nhưng không trách được ta làm mất mặt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo chiếu thư, trong nháy mắt giáng lâm Ly Trần Động Thiên. Ly Trần đang tĩnh tọa, nhìn từ trời mà giáng xuống chiếu thư, nhất thời chân mày cau lại, QNZ thật là, chỉ là một cái bạch xà, độ hóa hoặc là ép chết không phải liền là, lại còn muốn hành hạ như thế, may mà ta địa bàn ở trung vực, nhưng là muốn làm cho ngươi sống, cả ngày làm cho ngươi nô lệ. Nói chuyện, Ly Trần trong nháy mắt hóa thành Ly Trần thần quang đi xa, biến mất ở trong hư không. Nhìn trong hư không tinh tú lực lượng, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, trong nháy mắt thay đổi nhân quả, cái kia tinh tú lực lượng lại di chuyển đến một cái khác yêu thú trên thân, cái kia quỷ tử cùng Càn Thiên từ thiên cung giáng lâm, nhìn dưới chân chuột tinh, nhất thời hai mặt nhìn nhau, lại chuyển thế đầu thai thành lão chuột, này bốn, thực sự là một ổ rắn chuột. Nói cái gì vô liêm sỉ lời nói, nếu là bị trùng thân nghe được, không phải muốn cùng ngươi liều mạng âm ti thái tử trừng Càn Thiên một chút, nếu là ở dương thế, ngươi đem con chuột Na Y Tinh mang về thiên đình bồi dưỡng, giúp đỡ chứng đạo chuẩn tiên, sau đó công đức viên mãn quay lại. Được rồi, châm chính là này lao lực mệnh nhìn cái kia chuột tinh trên nồng nặc tinh tú lực lượng, Càn Thiên phất ống tay háo một cái, bao bọc cái kia chuột tinh, liền vào thiên đình. Bạch Sa được cứu trợ, tu lụy hệ nờ mấy chục năm, hóa hình người, trong lúc vô tình tiến vào một mảnh Ly Sơn sơn mạch, gặp một vị Ly Sơn lão mẫu. Nhưng là tùy tùng vào tiên gia động thiên phúc địa, bắt đầu rồi con đường tu hành. Cái kia đồng tử mấy đời luân hồi, Phật Châu ở trong luân hồi, một loại huyền diệu biến hóa bắt đầu phun thả mà ra. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.